Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291. Không phải một người nhà không tiến một gia môn. Nghe Trần Tấn Kiều nói này, Đại Mã cũng kịp phản ứng. Đúng là như thế cái lý. Đông Giang thành phố đối với phương diện này cha chính là vô cùng nghiêm khắc. Dù sao cũng là tỉnh lỵ thành thị. Hơn nữa còn chuẩn bị thăng cấp trực thuộc. Bình thường bọn hắn làm đánh cược nhỏ trận đều muốn chơi thỏ khôn có ba hang. Huống chi như thế trắng trợn bạo lực hủy nhà. Hắn không nói hai lời lấy điện thoại cầm tay ra. Gọi điện thoại hỏi, sau đó mới một mặt lúng túng cúp điện thoại. Hắn nói với Trần Tấn, hỏi rõ ràng, tham gia phá rỡ đội người mặc dù là từ Nam Giang khu kêu. Nhưng chỗ kia mặc dù cách Nam Sơn khu liền mười mấy phút đường xe, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói đã không tính là Đông Giang thành phố, mà là Nam Sơn khu, còn muốn dựa vào bên ngoài một cái tiểu sơn thôn bên trong. Về Hưng Hải thị quản, nói là muốn xây cái gì cỡ lớn sân chơi tới, còn đầu tư nhiều ít hơn bao nhiêu ức. Hừ, một giúp đồ hỗn trướng. Trần Tấn giờ mới hiểu được tới. Trách không được đối phương không có sợ hãi đâu. Là Đại Mã bởi vì khoảng cách quá gần mà có chút nghĩ đương nhiên. Hưng Hải thị là sở Nam tỉnh dưới hạt nhân thành phố một trong. Cùng Đông Giang thành phố giáp giới. Đông Lâm biển cả. Thành phố là chân chính duyên hải bến cảng thành thị. Cái gọi là trời cao hoàng đế xa. Đông Giang thành phố không xen vào. Hưng Hải thị lại quá xa. Vẫn là sơn thôn, thôn dân pháp luật ý thức không mạnh như vậy, cho nên nhà đầu tư mới dám chơi như thế một tay. Trần Tấn nghiêm túc suy tư nửa ngày, mới đối Đại Mã nói, ngươi còn không thể trượt, ngươi phải trở về, đến lúc đó, Đại Mã nghe xong phân phó của hắn, kinh ngạc nói, dạng này được không, vạn nhất lại muốn chúng ta động thủ nên làm cái gì? Vậy thì phải nhìn ngươi chính mình có phải hay không thật muốn giúp bọn hắn những thôn dân này. Ngươi chuồn đi ngược lại là dễ dàng. Chỉ cần đến Đông Giang, ta liền chắc chắn ngươi không có việc gì. Nhưng những thôn dân kia thua thiệt liền xem như ăn chắc. Trần Tấn nghiêm túc nói. Đại Mã há to miệng. Nói không ra lời. Vừa rồi là chính hắn la hét muốn chuồn đi. Nhưng Thà Phong vừa nhắc tới những thôn dân kia, Đại Mã trong lòng liền biệt khuất vô cùng, khó chịu dị thường, nương hy thớt, vậy ta chỉ có thể chịu nhục. Đại Mã oán hận nói, Trần Tấn bật cười, cuối cùng lại gặp được Đại Mã tao khí một mặt, nghĩ đến cũng là bởi vì làm điểm xuất phát khác biệt. Cho nên trong lòng không có gánh vác đi, đừng làm mình giống như anh hùng liệt sĩ đồng dạng. Trên bản chất, hai ta đều là tiểu lưu manh. Trần Tấn chế nhạo nói. Đại Mã khẽ nói, tiểu lưu manh cũng có đại lý tưởng. Lão Trần, chờ thu thập xong đám này cẩu nương dưỡng. Ta liền rút lui, không tầm thường liền về Mông Châu ổ lấy đi. Việc này gấp không được nhất thời. Ngươi nhớ kỹ ta cho ngươi biết. Trần Tấn dặn dò, Đại Mã gật gật đầu. Yên tâm đi. Trần Tấn biết Đại Mã mặc dù họ Mã, nhưng thiết lập sự tình đến thật đúng là không có chút nào qua loa. Nếu không cũng không có cách nào ngắn ngủi mấy tháng ngay tại Đông Giang hỗn thành tiểu đầu mục. Đại Mã có Trần Tấn cho hắn lật tẩy, trong lòng gánh vác cuối cùng cũng là gỡ xuống dưới. Có chút vui vẻ, hắn dắt cuống họng lại hô lão toán lên hai cân thổ đốt. Còn không phải lôi kéo lão toán một khối uống rượu. Hôm nay phá lệ lạnh. Trong tiểu điếm cũng không khách nhân khác. Thế là lão toán cùng vợ hắn hơi đem phòng bếp thu thập một chút. Liền cùng Trần Tấn Đại Mã ngồi xuống. Bốn người vây quanh nồi đồng lăn lộn các loại đồ ăn. Vui vẻ hòa thuận. Lại uống nửa cân vào trong bụng. Đại Mã đột nhiên hỏi. Lão Trần, tiểu du đâu? Làm sao không có la đến một khối ăn cơm? Nhấc lên Trần Du, Trần Tấn đầu tiên là trì trệ, sau đó cười mắng, nàng không cần lên khóa a. lại nói, trước ngươi cùng phải chết đồng dạng gọi điện thoại cho ta. Ta nào còn dám đem nàng gọi tới nha. Một hồi lại đầu óc nóng lên kêu đánh kêu giết. Đại mã ha ha cười ra tiếng. Thật đúng là đừng nói. Hai huynh muội các ngươi cái nào đều không giống. Liền điểm ấy giống, tiểu du cũng thế. Bình thường nhã nhặn, kỳ thật biêu hãn cực kỳ đây này. Cái này Trần Tấn điện thoại di động vang lên. Trần Tấn chính cầm đầu xuôi cá gặm đâu. Đầy tay nước canh, liền lười nhác cầm điện thoại di động lên. Hắn mắt nhìn điện báo biểu hiện, nhận mở ra công thả. Uy tương đương, Trần Tấn vừa mở miệng. Đối diện liền cười nói. Quan nhân, nương tử ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Bên trên đại mã sững sờ. Chách chách hô hô nói. Tốt người cái lão Trần. Đàm bạn gái cũng không nói cho ta một tiếng. Cái này huynh đệ không có cách nào làm. Trừ phi ngươi tự phạt một chén. Một hồi, ngươi cái gì thời gian gặp ta thiếu qua rượu. Trần Tấn đáp, đối diện Tưởng Nghệ Hàm cũng nghe thấy đại mã gào to. Vui vẻ nói, quan nhân, ngươi cùng bằng hữu của ngươi cùng một chỗ. Trần Tấn đáp, ngươi mới vừa nói có chuyện quan trọng gì. Tưởng Nghệ Hàm vội vàng giải thích nói. Ngày nghỉ của ta qua hết, sau đó phải ra ngoài tuần diễn, ngày mai liền đi, có thể muốn mấy tháng mới có thể trở về đâu, cho nên đêm nay muốn gặp ngươi một lần. Ngay sau đó, nàng lại hỏi, ngươi cùng cái nào người bằng hữu cùng một chỗ, phải không mang tới để ta nhận thức một chút. Tưởng Nghệ Hàm là cực nữ nhân thông minh, tự nhiên có thể nhìn ra Trần Tấn là hạng người gì. Chớ nhìn hắn với ai quan hệ đều rất không tệ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút lợi ích gút mắc. Mà người bạn này có thể sử dụng loại kia gào to ngữ khí giống Trần Tấn uống rượu. Nhất định là quan hệ cực thân cận bằng hữu. Nàng một trái tim đã hoàn toàn trên người Trần Tấn, cho nên nàng nghĩ nhận thức một chút Trần Tấn đúng nghĩa bằng hữu. Bởi vì nàng nghĩ chân chính tan vào Trần Tấn vòng tròn bên trong. Đây chính là phương pháp tốt nhất. Đại mã cũng là một mặt ngạc nhiên. Hắn so Tưởng Nghệ Hàm rõ ràng hơn Trần Tấn làm người. Vừa rồi hắn hô Trần Tấn phạt rượu thời điểm. Trần Tấn không có phủ nhận, mà là nhận phạt. Điều này nói rõ Trần Tấn là ngầm thừa nhận đối phương là bạn gái mình sự thật. Cho nên đại mã cũng phi thường tò mò đến cùng là cái dạng gì nữ nhân có thể để cho Trần Tấn ngầm thừa nhận bạn gái quan hệ. Vừa định tiếp lấy hô, lại bị Trần Tấn thưởng cái bạo lật. Trần Tấn trừng mắt liếc hắn một cái, đành phải nói với Tưởng Nghệ Hàm, được thôi, ngươi kêu lên hướng ngoại điểm đồng sự đi, ban đêm tìm một chỗ cùng nhau chơi đùa chơi tốt. Được rồi, yên tâm, minh bạch. Bao tải trên người ta. Tưởng Nghệ Hàm đáp. Trần Tấn ý tứ trong lời nói nàng hoàn toàn nghe rõ. Cái gọi là hướng ngoại điểm đồng sự, nói còn không phải liền là cái nhóm này sao sao sao hàng sao. Đây là cho Trần Tấn bằng hữu chuẩn bị lễ vật nha. Tưởng Nghệ Hàm đối với loại sự tình này không có chút nào mâu thuẫn, ngược lại có chút vì chính mình có được loại này tài nguyên mà có chút may mắn. Trên một điểm này, nàng cùng Trần Tấn thật đúng là không phải người một nhà. Không tiến một nhà cửa, Tưởng Nghệ Hàm thực chất bên trong kỳ thật giống như Trần Tấn. Ngoại trừ người mình quan tâm bên ngoài, những người khác cũng bất quá đều là cỏ cây mà thôi. Chỉ có thể hay không lợi dụng khác nhau, nếu không lúc trước cũng không có khả năng để Trần Tấn đi đối phó Hạ Dương Phi. Cuối cùng còn trời đất xui khiến đem mình cho bàn giao ra ngoài. Nhưng Tưởng Nghệ Hàm tin tưởng người sống một đời. Tất cả phát sinh hết thảy đều là ý trời khó tránh. Đã nhận định, cũng phát sinh, kia nàng liền chỉ biết một con đường đi đến đen. Gặp Trần Tấn cúp điện thoại, đại mã tiện hề hề cười nói. Lão Trần, ngươi không tử tế hoa. Yêu đương cũng không nói một tiếng. Ta không tử tế, Trần Tấn khẽ nói, đại mã, Ngươi nhớ kỹ mình mới vừa nói câu nói này. Một hồi nếu là cảm thấy đổi ý, mình trước thổi ba bình lại nói. A Tương Đương chả lẽ lại sợ ngươi? Đại Mã tự tin nói. Hai người lại tiếp lấy quát. Thẳng đến hai cân thổ đốt uống xong, lại nhận được Tưởng Nghệ Hàm điện thoại, mới chuẩn bị tính tiền rời đi. Chỉ bất quá lão toán nói cái gì cũng không chịu thu tiền của hắn thôi. Trần Tấn từ chối không được, đành phải bất đắc dĩ nói tạ. Sau đó lái xe chở Đại Mã hướng trung tâm chợ một nhà cấp cao KTV chạy tới. KTV tên là G, là Đông Giang thành phố xa hoa nhất 2-3 nhà KTV một trong. Ở vào Đông Giang thành phố phồn hoa nhất Diên Thành trên đường. Nhà hát KTV này đến trong đêm, cổng ngừng lại xe liền không có thấp hơn 200 vạn. Cho nên Trần Tấn xe dừng lại thời điểm, thoáng có chút hạ giá. Chỉ bất quá hắn cùng Đại Mã cửa đối diện Đồng Hiếu Kỳ ánh mắt không thèm để ý chút nào. Hỏi đường, An Vị lấy thang máy lên lầu. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?